Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, hôm nay quát gió lớn. Ngây thơ lạnh, nhớ, lắp đặt tất pháp tắc điều thứ nhất, không thể yên lặng ở trong đám người, nếu không chờ ngươi bắt đầu lắp một cái vàng chói lọi lượng lập lòe tất lúc. Sẽ có rất nhiều ăn dưa quần chúng căn bản sẽ không nhận biết ngươi. Tố hồi tiền bối vừa hiện thân, linh thực vườn, sẽ dùng rất nghiêm túc giọng đối với đường mục bắc đạo. Đường mục bắc, tiền bối, ngài là nghiêm túc hở? Chẳng lẽ nói loại này sự tình lúc trước thường thường liên quan? Cho nên quen việc dễ làm lạc tương đương. Khụ, ta là ở hướng ngươi truyền thụ kinh nghiệm. Tố hồi tiền bối ho khan một tiếng. Điều khiển thân thể chạy thẳng tới chỉ huy hậu viên Văn Sơn Quỷ Vương đi. Văn Sơn tiền bối, nắm giữ thân thể quyền chủ động tố hồi tiền bối vừa mở miệng dĩ nhiên là giọng. Nói của đường mục bác, ta có thể giúp đỡ cái gì bận rộn không? Mục tiểu hữu, Văn Sơn Quỷ Vương bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Hoa nhi này xảy ra chuyện gì? Mới tiểu nhất phẩm liền thuận tay binh khí cũng không có. Chạy tới tiếp cận này náo nhiệt làm gì? Mới vừa rồi cố ý hủy thác tam giang cư sĩ đưa hắn mang về trấn trên. Đồ chính là an toàn. Điều này cũng tốt. Thiên toán vạn toán không muốn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây sao rồi? Lẫn vào thủ vệ trung gian tế còn không có lấy ra đến. Lần này hung triều lại tàn bạo dị thường. Toàn bộ linh thực vườn đã đến nơi căng thẳng rồi. Làm sao có thời giờ phân ra tinh lực tới bảo vệ hắn? Ai nha, mục tiểu hữu không nên tới. Ngươi từ đường dây đặc thù chiếm được tình báo thiên chân vạn xác. Chúng ta cũng phát hiện chút dấu vết. Có thể gian tế còn không có bắt. Đừng xem bây giờ linh thực vườn ứng đối ung dung. Trên thực tế không có chút nào dễ dàng. Nói không chừng bên trong còn sẽ có một trận ác chiến. Văn Sơn Quỷ Vương gấp đập thẳng bắp đùi. Vội vàng kêu chính mình đắc lực nhất đại đệ tử. Trọng Lâu, người muốn một tấc cũng không rời mục chủ tiệm. Ngàn vạn bảo vệ hắn an toàn. Lúc cần thiết liền ngự kiếm thoát đi đến Kiêu Long trấn đi. Chấm ngoặc kép, không đợi hắn an bài xong. Đường mục bắc khẽ mỉm cười lạnh nhạt nói. Văn Sơn tiền bối không cần lo lắng cho ta, chính là bởi vì biết được chưa tìm ra bên trong gian tế. Ta mới có chút không yên lòng tới giúp điểm bận rộn. Mặc dù ta chỉ là một nhất phẩm tiểu tu sĩ, nhưng trên người như thế chân quý phù bảo, sử dụng sau có thể bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Nhất định có thể là bảo vệ linh thực vườn làm ra yếu ớt cống hiến. Tình huống bây giờ khẩn cấp không cần khách sáo. Nơi nào phòng vệ khâu yếu kém nhất? Ta đi trước tiếp viện. Văn Sơn Quỷ Vương, thế nào đột nhiên cảm giác mục tiểu hữu có chút không quá giống nhau đâu rồi? Hào khí hơi có chút quá đáng. Mới vừa tấn thăng nhất phẩm còn chưa ổn định được. Lấy ở đâu lớn như vậy tự tin? Trong ấn tượng mục tiểu hữu là cá tính cách ôn hòa. Lời nói cẩn thận. Rất đáng tin hậu bối, hoàn toàn không giống như là loại này chủ động yêu cầu công kích hãm trận tư thế. Chẳng lẽ là bị cách xù treo giải thưởng kích thích? Bộ này xích nguyệt trận ưu điểm là mượn dùng hôi giới huyết nguyệt tản mát ra năng lượng. Có thể rất tốt tự mình khôi phục, sử dụng linh lực cũng so với ít, nhưng khuyết điểm là thích hợp phòng thủ không thích hợp tấn công. Vòng ngoài phần thiên trận chạm một cái liền bùng nổ, là không tệ công kích trận pháp, có thể linh lực tiêu hao sẽ rất lớn, phía ngoài nhất buộc địa trận có thể mức độ lớn nhất hạ xuống hung linh tốc độ di động. Chém giết hung linh sáng tạo rất tốt đẹp điều kiện, bất quá chủ trận nhân phi thường mấu chốt, dựa theo tình huống trước mắt mà nói, trong trận tạm thời không đáng ngại. Như vậy ngoài trận duy nhất chỗ bạc nhược chính là hướng đông nam. Nơi đó hung triều dày đặc nhất. Nhưng bởi vì theo sát một mảnh linh hồ phần thiên trận hiệu quả giảm bớt nhiều, cho nên cung tiễn thủ bố trí nhiều nhất. đúng không? Văn Sơn tiền bối, ở bên trong gian không có lộ ra mặt mũi thật sự trước. Tốt nhất cũng đem linh thực bên trong vườn phòng thủ thỏa đáng. Để tránh nội loạn, như vậy, người đem hướng Đông Nam cung tiễn thủ điều tra một bộ phận tới phân tán đến còn lại vị trí. Ta đây liền đi trước nghênh địch. Đường Mục Bắc quét liếc mắt liền phát hiện hướng Đông Nam vị trí hiện lên một cổ ma khí. Chỉ là cổ hơi thở này phi thường mịt mờ. Trừ hắn ra trở ra mấy vị kia trấn giữ thất phẩm quỷ tướng đều không phát hiện. Đây chính là trần trụi chênh lệch. Như vậy, thỏa đáng sao? Văn Sơn quỷ vương đều nghe ngu. Không nghĩ tới Mục tiểu hữu tinh thông như vậy trận pháp. Chỉ là đơn giản nhìn một cái là có thể chính xác chỉ ra mỗi đạo trận pháp ưu liệt chỗ. Hiếm thấy a, hắn lại nghĩ lại, Mục tiểu hữu nếu mình có thể đột phá Kiêu Long trấn chung quanh sương mù. Dĩ nhiên là đối với trận pháp có chút nghiên cứu, như thế hành hành tinh thông toàn năng chủ tiệm, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, thấy không, nhất định phải trước quét chân cảm giác tồn tại. Tố hồi tiền bối khẽ mỉm cười đối với Đường Mục Bắc đạo, giả heo ăn hổ cũng phải để cho mọi người trước quen mặt người là đồ con lợn. Chờ đến biến thành hổ lúc, mới có thể trong nháy mắt khiếp sợ người sở hữu, hấp dẫn bọn họ con mắt. Đường Mục Bắc, ta mới không phải heo đấy. Cái gì gọi là quen mặt người là đồ con lợn? Đẳng cấp thấp biệt hiệu cũng không thể như vậy làm nhục tốt phạt. Ngoài ra, tố hồi tiền bối ngươi liền thừa nhận đi. Bình thường có phải hay không là nhàn rỗi không chuyện gì sạch lén qua đi xem internet. Ngươi nói những thứ này thỏa thỏa tất cả đều là internet bộ sách võ thuật có được hay không? Ho khan một cái, thật xin lỗi nhất thời lỡ lời xin lỗi ngươi. Không có nói ngươi là heo ý tứ. Ta chỉ là đánh bỉ phương. Tố hồi tiền bối ho khan hai tiếng. Cảm giác mình mới vừa rồi nhất thời hưng phấn miệng khoan khoái rồi. Vội vàng cứng rắn nói sang chuyện khác. Ngươi xem chung quanh những thứ kia tam tứ phẩm gia hỏa nhìn ánh mắt của ngươi đều thay đổi chứ. Không cần độc tâm thuật ta đều biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhất định là ngươi xem cái kia nhất phẩm biệt hiệu. Điên rồi sao? Một người khác phụ họa, đúng vậy, đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, cho nên nhớ lấy bây giờ còn không thể bại lộ chân thực năng lực. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ngươi rất nhỏ yếu. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc, tiền bối, ta vốn là rất nhỏ yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tố hồi tiền bối vô lực phản bác, chỉ có thể đưa hắn coi thường tiếp tục nói. Toàn bộ cửa hàng đúng chỗ sau này, không cần tận lực tạo nên, là có thể khắc họa ra ngươi vì cứu mọi người không tiếc vận dụng bí bảo cao lớn vô tư hình tượng. Dùng cái này để đả động bọn họ, đưa đến thu mua lòng người tác dụng. Đường Mục Bắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nơi này có gian tế nhường. Tố hồi tiền bối nện bước không nhanh không chậm bước chân từ Nam Đại Môn đi ra ngoài. Không nhìn những thứ kia cùng hung linh chém giết thủ vệ cùng bọn lệ quỷ. Hướng Đông Nam đi tới. Ngươi xem lúc này mới nhóm thứ hai hung triều. Cũng đã có hung linh giết tới dưới thành tường rồi. Cho nên những thứ kia cung tiễn thủ cùng phía dưới những thủ vệ này vấn đề rất lớn. Mặc dù không có quyền khống chế thân thể. Nhưng Đường Mục Bắc thị giác cũng không bị hạn chế. Hắn cũng có chút nhíu mày, nơi này hung linh số lượng nhiều một cách đặc biệt, hơn nữa cứ việc không ngừng có thủ vệ cùng lính đánh thuê tới tiếp viện. Nơi đây chết thủ vệ vẫn là rất nhiều, có người thừa dịp bất ngờ đánh lén. Tố hồi tiền bối cười lạnh nói, yên tâm đi, mới vừa rồi ở linh thực vườn đi một vòng. Ta đã đem toàn bộ thủ vệ bao gồm ngồi trấn tướng sĩ trên người toàn bộ lưu lại một đạo khí tức. Chỉ cần dám ra tay ám toán ta liền có thể bảo đảm bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Hai người tâm linh câu thông lúc này, Đường Mục Bắc đã đứng ở hung linh nhiều nhất vị trí. Lấy hắn làm trung tâm, một cổ vô hình sát khí lan tràn ra, không cần động thủ. Phác Sát tiến lên hung linh chỉ cần đẩy vẻ này sát khí sẽ ngã xuống đất bỏ mình. Đường Mục Bắc không khỏi khen ngợi. Bây giờ thân thể của mình nhất định chính là đi binh khí. Này phương thức công kích đẹp trai ngây người. Đứng bất động thì có mảng lớn hung linh chết ở trước mặt. Hơn nữa này cổ sát khí vẫn còn ở lan tràn. Hắn đứng lập vị trí chu vi hơn 10 thước tất cả đều là tử thi. Điểm nhỏ này thủ đoạn liền đem ngươi chấn chủ. Tố Hồi tiền bối cười ha ha một tiếng. Ta xuất thủ là vì nghênh chiến ma đạo tàn dư mấy vị kia ma tôn. Những thứ này hung linh tiểu lâu la còn chưa đủ để lấy để cho ta tự mình xuất thủ đánh chết. Tố Hồi tiền bối, chết như vậy một mảng lớn hung linh. Có thể tất cả đều là linh thạch a, nhanh nhặt quái a. Đường Mục Bắc nhìn hai mắt sáng lên, mặc dù đều là tam tứ phẩm tả hữu hung linh, nhưng số lượng rất nhiều tất cả đều nhặt đi có thể kiếm không ít đấy. Tố Hồi tiền bối, ta mới không chiếm, không ném nổi người này. Hắn hài hước cười một tiếng, muốn nhặt ngươi tự mình động thủ. Đường Mục Bắc nhao nhao muốn thử, hưng phấn nói, được, ăn được, a. Tiền bối trước tiên đem quyền khống chế thân thể giao cho ta. Ngươi chắc chắn chứ, chỉ cần trao đổi quyền khống chế ta lại không thể dùng ngươi tế linh thú chuyển đổi năng lượng duy. Chỉ mảnh này sát khí, ngươi sẽ bị đấm phát chết luôn. Những thứ kia hung linh giàu gì cũng là tam phẩm trở lên. Ngươi mới nhất phẩm, Đường Mục Bắc, cũng không lâu lắm. Thì có tinh mắt ác quỷ cùng lính đánh thuê phát hiện những thứ này không người kiểm thập tử thi. Giết chết tuổi trẻ của bọn họ nhân cứ như vậy đứng bất động. Hơi chờ giây lát, chung quanh liền tụ tập rất nhiều đặc biệt nhặt quái ra hỏa môn. Đường Mục Bắc nhìn một trận nhức nhối. Đó cũng đều là linh thạch a. Bó lớn, tùy tiện một cái là có thể đổi nhị phẩm linh thạch. So với chính mình phát tiền lương đều nhiều hơn. Tiền bối, ngài liền trơ mắt thấy bọn nó cướp chúng ta chiến lợi phẩm sao? Đường Mục Bắc thương tiếc hỏi. Qua một lúc lâu, Tố Hồi tiền bối mới than thở trả lời. Tiểu bằng hữu, ta thật lòng cảm thấy ngươi tế linh thú biến thân miêu nữ có chút không đúng lắm. Nếu như nó có thể biến thành một cái khuyển nương, với ngươi liền tương đối xứng. Cáp. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, khuyển nương mới có thể với ngươi như thế hộ thực a. Tố Hồi tiền bối cơ hồ là đang gầm thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.